Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1311, Viễn Cổ Phong Ấn, 2. Không sai. Diệp Huyền lắc đầu nói. Hơn nữa bày xuống những phong ấn này, hẳn là đại năng của nhân tộc chúng ta ở thời đại viễn cổ, bởi vì năng lượng cung cấp phong ấn này, là huyền thạch mà võ giả nhân tộc chúng ta hấp thu. Vẻ khiếp sợ trên mặt Tiêu Vô Tẫn càng sâu. Diệp Thiếu, ngươi là nói chúng ta ở không gian bí ẩn này phát hiện huyền thạch, là nhân tộc đại năng ở thời đại viễn cổ bày xuống. Không sai. Diệp Huyền gật đầu nói. Ngươi xem hướng đi của các thung lũng, nếu như coi đó là một chi nhánh phong ấn cực lớn, lại căn cứ vị trí 49 tế đàn bày ra, chính là một tiết điểm cực lớn, mà vị trí then chốt của tiết điểm này, tất nhiên sẽ có năng lượng chống đỡ. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Diệp Huyền càng thêm lạnh, một quyền đột nhiên đánh tới mặt đất, chỉ nghe phịch một tiếng, bụi mù tràn ngập, trong thung lũng lập tức xuất hiện hố sâu to lớn, trong hố sâu, một huyền thạch thượng phẩm khoảng chừng gần trượng hiện ra ở trước mặt chúng nhân, quả ra huyền khí gợn sóng nồng nặc. Thật sự có huyền thạch. Chuyện này. Trên mặt đám người Tiêu Vô Tẫn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta quả nhiên không đoán sai. Diệp Huyền lẩm bẩm, trong lòng nặng trĩu. Hắn vừa nãy từng nói, tuy ngữ khí kiên định, nhưng cơ bản chỉ là suy đoán. Ở trong lòng hắn, kỳ thực mơ hồ hy vọng mình suy đoán sai. Nhưng bây giờ suy đoán được chứng thực, lại làm cho tâm tình của hắn cực kỳ âm trầm. Toàn bộ đại địa, mênh mông bao la như vậy, muốn ở chỗ này trải rộng phong ấn, lưu lại rất nhiều huyền thạch trấn thủ, đây là bạo tay cỡ nào? Chí ít ở trong ký ức của Diệp Huyền, Thánh Thành bây giờ được xưng thế lực thống trị chí tôn huyền vực, e là cũng không có số lượng khổng lồ như vậy. Huống chi phong ấn như vậy, bát ngát như thế, cũng đã vượt qua phong ấn cửu giai bình thường. Trên cửu giai, đó là khái niệm gì? Vũ giả cửu giai là đế, mà trên cửu giai, chính là thánh cảnh vũ phá hư không trong truyền thuyết. Nhưng thánh cảnh ở trong lịch sử gần vạn năm của Thiên Huyền Đại Lục, chưa từng xuất hiện một cái, chỉ là ở trong viễn cổ ghi chép, hơi có đề cập mà thôi. Mà phong ấn vượt qua cửu giai này, chẳng phải đại biểu thánh cảnh trong truyền thuyết, là thật thực tồn tại. Trong lòng Diệp Huyền huyết dịch sôi trào. Huyền nguyên vô hình kích đảng, Diệp Huyền chôn lại huyền thạch thượng phẩm, lúc này mới lần thứ hai khởi hành. Diệp Thiếu ngươi. Đám người Tiêu Vô Tẫn vô cùng ngạc nhiên, ở bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền sẽ lấy đi huyền thạch thượng phẩm kia, ai biết dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại chôn lại. Diệp Huyền biết ý nghĩ của đám người Tiêu Vô Tẫn, ngưng tiếng nói. Sở dĩ phong ấn sẽ bị mở ra, một mặt là cùng chúng ta tiến vào tế đàn có quan hệ, mặt khác cũng là bởi vì võ giả tiến vào không gian bí ẩn này đào quá nhiều huyền thạch, dẫn đến lực lượng phong ấn yếu bớt, vì lẽ đó nếu như ta lấy khối huyền thạch thượng phẩm này đi, không thể nghi ngờ là tăng nhanh phong ấn mở ra. Huyền thạch là thứ tốt, không ai không muốn, huống chi trước đột phá Vũ Hoàng, Diệp Huyền chiếm được huyền thạch thượng phẩm cùng cực phẩm đều tiêu thất thất bát bát. Chỉ là Diệp Huyền cũng biết nặng nhẹ, đối với hắn mà nói, bây giờ được quá nhiều huyền thạch cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ triệt để mở ra phong ấn, khiến cho mình, thậm chí đại lục rơi vào nguy cảnh. Lẽ nào phong ấn này vẫn chưa hoàn toàn mở ra? Tiêu Vô Tẫn nghi ngờ nói. Tự nhiên chưa? Diệp Huyền cười lạnh nói. Phong ấn này khổng lồ cỡ nào, muốn mở ra không phải dễ dàng như vậy, bằng không tồn tại bị phong ấn kia, cũng sẽ không tiêu hao lớn như vậy đánh đổi, gạt chúng ta tiến vào tế đàn, cướp đoạt nhục thân của chúng ta. Đám người Tiêu Vô Tẫn đăm chiêu. Chỉ là không biết, nơi này phong ấn đến tột cùng là cái gì? Bọn họ cảm khái nói. Diệp Huyền cũng lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Chỉ là trong lòng hắn, mơ hồ có một suy đoán. Nghe Chiến Thương nói. Nơi này là địa bàn của viễn cổ linh ma tộc, chẳng lẽ nơi này phong ấn, là cường giả linh ma tộc ở thời đại viễn cổ? Trong lòng Diệp Huyền đăm chiêu, chỉ là bây giờ Chiến Thương không ở chỗ này, hắn cũng không thể nào thăm dò hư thực. Không ngừng bay lượn, đoàn người Diệp Huyền rốt cục lần thứ hai trở lại vị trí vực sâu. Ma sát khí dưới đáy vực sâu, giờ khắc này đang điên cuồng tăng vọt, như sóng lớn rít gào, nguy nga hùng tráng, càng có từng lùng uy thế dọa người, bao phủ tràn ngập. Khiến cho lòng người sợ hãi. Nơi này ma sát khí tăng vọt rất nhiều. Trong mắt Diệp Huyền, mang theo một tia nghiêm nghị. Thời điểm hắn vừa bắt đầu đi tới vực sâu, chí ít ma sát khí ở đường nối còn không phải rất mãnh liệt, nhưng bây giờ, dưới đáy vực sâu phản phất như phát sinh dị biến gì, tảng lớn ma sát khí cuồn cuộn sôi trào, đã dâng tới không ít lối vào. Chư vị, sương mù màu đen này đang tăng vọt, e sợ lại qua mấy canh giờ, liền bao phủ hoàn toàn vực sâu, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Huyền trước tiên tiến vào trong ma sát khí. Đạo đạo sát khí, trùng kích đầu óc của hắn, Diệp Huyền nín thở ngưng thần, tiến hành chống lại. Không lâu lắm, một đường nối xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Huyền cùng đám người Tiêu Vô Tẫn, tiến vào trong thông đạo, Nguyệt Thần Cung công chủ Thanh, cũng theo sát phía sau. Hống. Đúng lúc này. Từ dưới đáy vực sâu, đột nhiên truyền đến một trận gầm rú, tiếng gào này, như lôi đình chấn động, đinh tai nhức óc, càng như trong trời nắng vang lên phích lịch, đất rung núi chuyển. Một luồng lệ khí bạo ngược theo tiếng hô truyền đến, chấn động đến sắc mặt Diệp Huyền đại biến, tâm thần chập chờn. Xì xì. Đám người Tiêu Minh càng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện khô tàn, ở dưới tiếng gào này, người bị ám thương. Đây là thanh âm gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, vẻn vẹn là một tiếng gào, liền để Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong bị thương nặng, Vũ Hoàng tam trọng tâm thần chập chờn, này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Vũ đế cao cấp, chí ít là vũ đế cao cấp. Diệp Huyền đã từng thấy qua cấp bậc kia, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mà công chủ Thanh cũng hơi biến sắc, nàng xuất thân Nguyệt Thần Cung, tầm mắt cùng từng trải đều vượt xa đám người Tiêu Vô Tẫn, tự nhiên có thể cảm nhận được trong tiếng gào này ẩn chứa lực lượng. Âm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt từ dưới đáy vực sâu truyền ra, một bóng người máu me đầm đìa phóng lên trời, mang theo áp lực ngập trời, kinh thiên động địa. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1312, Hoảng Hốt Mà Chạy, 1. Luồng áp lực này, lan đến gần đám người Diệp Huyền, đám người Diệp Huyền ngay lập tức như cảm giác được một ngọn núi lớn trấn áp xuống, có loại cảm giác hô hấp không nhanh. Cường giả có thể làm cho bọn họ có cảm giác này, tất nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế. Chỉ là giờ khắc này, tên Cửu Thiên Vũ Đế kia, cả người máu me đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tàn tạ không thể tả, cánh tay cũng không còn, cả người như một viên đạn pháo, oanh đánh vào trên vách đá. Rầm. Tảng lớn nham thạch rơi xuống, lõa lộ ra đường nối bên trong, Cửu Thiên Vũ Đế kia phun ra một ngụm máu tươi, trên người vết thương đầy rẫy, nhưng mà hắn không hề hay biết. Ma quỷ, ma quỷ. Hắn nỉ non kêu sợ hãi, trong nháy mắt nhảy vào đường nối, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, như thỏ nhỏ chấn kinh, hồn bay phách lạc. Đường đường Cửu Thiên Vũ Đế, dĩ nhiên hoảng hốt như vậy, để đám người Diệp Huyền khó có thể tin. Dưới đáy vực sâu này đến tột cùng có cái gì, có thể để một tên Cửu Thiên Vũ Đế hoảng hốt thất thố đến mức độ như vậy. Vèo vèo. Lúc này, lại là hai bóng người từ trong vực sâu lao ra. Hai người này, thân hình mờ ảo, càng là một cặp sinh đôi, bóng người giống như quỷ mị, chốc lát không rời, nhưng cũng là một bộ chật vật sợ hãi, hoảng hốt lao ra, có điều so với Vũ Đế lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Hai người vừa lên đến, muốn xông vào trong thông đạo, biểu hiện kinh hoàng. Công chủ Thanh vội vàng mở miệng nói. Song tử Vũ Đế tiền bối, xin dừng bước. Hả? Hai tên Vũ Hoàng kia kinh hoàng liếc nhìn công chủ Thanh, nghi ngờ nói. Công chủ Thanh, ngươi thân là Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ, tại sao lại ở chỗ này? Tiếng nói của hắn vừa ra, một gã Vũ Đế khác trực tiếp ngắt lời hắn, gấp gáp hỏi. Công chủ Thanh, ngươi mau chóng rời đi nơi này, dưới đáy vực sâu này đột nhiên thức tỉnh rất nhiều cường giả viễn cổ, quá thảm, Vũ Đế tiến vào vực sâu tử thương nặng nề, cửu tử nhất sinh, mấy người các ngươi không đi nữa, liền không kịp, huynh đệ ta liền đi trước một bước. Nói xong lời này, hai tên Vũ Đế mặc kệ công chủ Thanh trả lời như thế nào, ngay lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, đi vào một thông đạo, biến mất không còn tăm hơi. Vẻ mặt của công chủ Thanh ngơ ngác. Hai tên Vũ Đế, chính là song bào huynh đệ, thiên phú kinh người, ở huyền vực được gọi là song tử Vũ Đế, cùng nàng đã từng có gặp mặt một lần. Hai huynh đệ này tuy đều là Vũ Đế nhất trọng bình thường nhất, thế nhưng tâm ý tương thông, liên thủ lại có thể bùng nổ ra uy lực một cộng một lớn hơn hai. Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nhưng hôm nay, hai người này dĩ nhiên sợ hãi thoát đi như vậy, thậm chí không dám ở nơi này dừng lại nhiều một hồi, có thể thấy bọn họ sợ hãi đáng sợ bao nhiêu. Trong lòng công chủ Thanh âm thầm lẫm liệt, xem ra dưới đáy vực sâu này, xác thực phát sinh đại sự kinh người. Hơn nữa từ trong lời nói của song tử Vũ Đế có thể biết được, Vũ Đế tiến vào trong vực sâu, hiển nhiên rất nhiều đều là tử thương nặng nề, lành ít dữ nhiều. Tin tức này để trong lòng Tiêu Vô Tẫn lướt qua vẻ lo âu, sốt sắng nói. Lão tổ Tiêu gia ta ở phía dưới, lão tổ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn vừa nói, người của Tiêu gia đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu Vô Tẫn không lo được do dự, trên tay lập tức lấy ra một khối thẻ ngọc truyền tin, thử nghiệm liên hệ Tiêu Kính Đằng, nhưng mà mặt hắn liên hệ làm sao, trên thẻ ngọc truyền tin, từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh. Không tốt. Vẻ lo âu trên mặt Tiêu Vô Tẫn càng sâu, thôi thúc lạc ấn mà lão tổ lưu lại trên người, nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là, lão tổ lưu lại lạc ấn, vẫn như của một chút phản ứng cũng không có. Cái này không thể nào. Sắc mặt của Tiêu Vô Tẫn tái nhợt, tràn ngập tro nguội. Lão tổ chính là cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, khống chế hư không, hơn nữa có Vũ Đế lạc ấn câu thông, cho dù hai người cách nhau 10 triệu dặm, cũng có thể giáng lâm mà đến, nhưng hiện tại, lão tổ rõ ràng ở dưới đáy vực sâu, nhưng làm sao thôi thúc lạc ấn cũng không có phản ứng, trong lòng Tiêu Vô Tẫn không khỏi cảm thấy không ổn. Chỉ sợ Tiêu gia lão tổ của các ngươi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Huyền biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Vô Tẫn, đột nhiên nói. Cái gì? Tiêu Vô Tẫn rung lên, lẩm bẩm nói. Tu vi của lão tổ cái thế, làm sao sẽ có ngoài ý muốn, sẽ không, nhất định sẽ không. Tiêu Vô Tẫn ngữ khí lẩm bẩm, tuy không muốn tin tưởng Diệp Huyền, nhưng trong lòng hắn kỳ thực biết, Diệp Huyền nói 89 phần 10 khả năng là sự thực. Diệp Huyền không lo được an ủi Tiêu Vô Tẫn, trực tiếp ngưng giọng nói. Tiêu gia chủ, mặc kệ Tiêu gia lão tổ ngươi hiện tại làm sao, mấy người các ngươi đều phải lập tức dọc theo đường nối đi ra ngoài, sau đó rời đi nơi này. Tiêu Vô Tẫn sửng sốt một chút. Vậy còn ngươi? Nghe Diệp Huyền nói, hắn tự hồ không cùng bọn họ rời đi. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Ta còn có sự tình, nhất định phải lưu lại một hồi nữa. Chuyện này. Diệp Huyền khuyên. Tiêu gia chủ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không sao, có điều nếu ngươi về đến gia tộc, ta còn chưa kịp trở về, gia nghiệp của ta mong rằng Tiêu gia chủ che chở. Diệp thiếu yên tâm, tính mạng của hai ta, chính là ngươi cứu, có Tiêu gia ta một ngày, Huyền Quan Các của ngươi tất nhiên sẽ không sao. Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan kiên định nói. Thấy Diệp Huyền xác thực không muốn rời đi, mấy người Tiêu Vô Tẫn cũng không kiên trì, rất nhanh hóa thành đạo đạo lưu quang, biến mất ở trong đường hầm. Công chủ Thanh, ngươi sẽ không muốn lưu lại chứ? Diệp Huyền liếc nhìn công chủ Thanh ở một bên vẫn không nhúc nhích, từ tốn nói. Nơi đây, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng không thể sinh tồn, tuy thiên phú của ngươi kinh người, nhưng lưu lại cũng không có tác dụng, nếu ngươi muốn giúp đỡ, không bằng lập tức đi ra ngoài, thông báo huyền vực, tự nhiên sẽ có cường giả giáng lâm, trấn áp nơi đây. Công chủ Thanh lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền. Vậy ngươi lưu lại thì có tác dụng gì? Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Thiếu gia ta ở phương diện trận pháp hơi có trình độ, bởi vậy còn muốn nghiên cứu một lúc. Công chủ Thanh cắn môi, nàng thân là Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ, thân phận cao quý, bất kể đi đến nơi nào, đều là thiên chi kiều nữ. Nhưng Diệp Huyền một mực đối với nàng không thèm nhìn, khiến cho trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1313, Hoảng Hốt Mà Chạy, 2. Có điều, nàng thân phận cao quý, đối với Diệp Huyền nhìn với con mắt khác chỉ là bởi vì Diệp Huyền đã từng cứu nàng, có thể trục xuất ma khí tà ác mà thôi, bây giờ Diệp Huyền nói như vậy, công chủ Thanh đương nhiên sẽ không lưu lại. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng, Diệp Huyền nói không sai, lấy tu vi của nàng lưu lại, cũng không có tác dụng gì, không bằng mau mau thông báo cao tầng huyền vực, phái cường giả tới. Tiểu tử này muốn làm anh hùng, vậy hãy để cho hắn đi làm a, chờ ăn vị đắng, tất nhiên sẽ biết mình ngu xuẩn. Công chủ Thanh hừ lạnh một tiếng, rất nhanh thì hóa thành một vệt sáng rời đi. Sau khi công chủ Thanh rời đi, Diệp Huyền cẩn thận đánh giá toàn bộ đường nối. Có kinh nghiệm tế đàn trước kia, Diệp Huyền đối với đường nối chung quanh vực sâu, cũng có một suy đoán mơ hồ. Tay phải hắn chạm đến trên vách đá, yên lặng nhận biết. Đây là... Quả nhiên! Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tay hắn bấm quyết, cấp tốc đánh ra từng thủ quyết, ở dưới huyền nguyên thôi thúc, đi vào trong vách đá lối đi này. Vù! Trên vách đá, thoáng chốc xuất hiện đạo đạo phù văn lạc ấn nhàn nhạt, hơi lấp lóe, những phù chú lạc ấn này cực kỳ mơ hồ, nhưng tỏa ra một loại khí tức hùng vĩ bàn bạc, khiến cho Diệp Huyền kiếp trước là trận văn đại sư cửu giai, cũng hoa cả mắt, lòng sinh ngột ngạt. Trận văn phù chú thật là đáng sợ. Diệp Huyền giật nảy cả mình, này đến tột cùng là trận pháp cỡ nào, mới sẽ diễn sinh ra phù văn đáng sợ như thế. Diệp Huyền vốn vẫn rất tò mò, đường nối nơi này số lượng đông đảo, lẫn nhau trong lúc đó hỗn loạn đan xen, vô cùng không có quy luật,